bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Di vội túm chặt Thời Tư một cánh tay, ca ca, buổi tối Di Di tưởng về nhà giám đốc từ ngày hôm qua còn bởi vì bị Di Di trộn lẫn mà ghi hận trong lòng, hiện tại Di Di lại quấy rầy kế hoạch của hắn, hắn cả giận. Từ Mộc, ngươi sẽ không bởi vì muốn mang muội muội cự tuyệt câu lạc bộ an bài đi, ngươi đừng quên ngươi hiện tại là một người điện cạnh tuyển thủ, không phải toàn chức ca ca. Giám đốc Từ, ta tựa hồ không có chậm trễ huấn luyện. Thời Tư Mộc phiết giám đốc Từ liếc mắt một cái, hắn đã bởi vì giám đốc Từ thái độ mà có chút sinh khí, chỉ là ngại với Di Di còn ở không có phát hỏa. Nhưng thật ra câu lạc bộ thương diễn một đi một về ít nhất nửa ngày thời gian, ở huấn luyện thời gian tổ chức thương diễn tựa hồ càng chậm trễ huấn luyện. Giám đốc Từ ý thức được Thời Tư Mộc che chở Di Di, hắn không thể đối Di Di phát hỏa, chỉ có thể yếu thế nói. Ai nói không phải đâu, nhưng đây cũng là phía trên ý tứ, ta một cái nho nhỏ chiến đội giám đốc cũng không có cách nào quyết định, khi thiếu gia, ngươi cũng đừng làm khó ta. Thời Tư Mộc quay đầu lại nhìn thoáng qua Di Di, nếu là thương diễn nói cũng sẽ không cùng giám đốc Từ đơn độc tiếp xúc, hẳn là không có gì quan hệ. Lại nói này cũng chỉ là Di Di mộng, hắn thật là mơ hồ mới có thể đem hài đồng mộng thật sự. Nghĩ Thời Tư Mộc mới đáp ứng rồi xuống dưới. Liền lúc này đây, nghe được Thời Tư Mộc đáp ứng, giám đốc Từ trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Hành, buổi chiều sẽ có xe tới đón các ngươi tiếp tục huấn luyện đi, ta liền không chậm trễ các ngươi. Di Di nhìn giám đốc Từ rời đi, con ngươi tràn đầy lo lắng. Giám đốc Từ vừa mới trên người hắc khí lại trọng, giám đốc Từ là người xấu, vì cái gì ca ca không tin nàng nha. Nàng giữ chặt Thời Tư Mộc tay, ủy khuất hề hề, miệng nhỏ đều rầu lên. Ca ca, giám đốc Từ thật là người xấu, ngươi không tin Di Di sao? Thời Tư Mộc nhéo nhéo Di Di khuôn mặt sủng nịch nói. Ca ca tin tưởng ngươi, ca ca bất hòa hắn đơn độc đãi ở bên nhau, được không? Ân, Di Di không có tưởng quá nhiều, cho rằng ca ca chỉ cần bất hòa giám đốc Từ giải trừ liền hảo, nàng gật gật đầu cảm thấy mỹ mãn buông ra Thời Tư Mộc tay. Kia Di Di không quấy rầy ca ca huấn luyện. Nói xong, Di Di kéo tiểu tám xích chó liền chạy đến ngày hôm qua Thời Tư Mộc làm nàng đãi ở nghỉ ngơi khu. Đội trưởng, Di Di cũng quá đáng yêu đi. Hảo tưởng tổ đội trộm Di Di, tính ta một cái. Thời Tư Mộc nhìn các đội viên ghét bỏ ánh mắt đều che giấu không được. Có bao xa đi bao xa à, Di Di là ta muội muội, đều đừng nghĩ. Các đội viên hi hi ha ha. Thời Tư Mộc một bên cùng bọn họ trêu ghẹo một bên nhìn về phía đang ở cùng tiểu tám chơi đến vui vẻ vô cùng Di Di. Đợi lát nữa thương diễn Di Di khẳng định không thể đi, trong nhà lại không có người, hắn đem Di Di đặt ở nào tương đối thích hợp đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Thời Tư Mộc cảm thấy chỉ có cách phách chiến đội tương đối thích hợp. Trình gia cùng bọn họ hiểu biết, tuy rằng Trình Ý tổn hại điểm, nhưng là Thời Tư Mộc đối với hắn mang hài tử cũng coi như yên tâm. Rốt cuộc Trình Hy ở nhà thời gian đoạn, hai đứa nhỏ cùng Trình Ý đãi ở bên nhau thời gian tương đối nhiều. Nghĩ Thời Tư Mộc cầm lấy điện thoại phát cho Trình Ý, bên kia thực mau tiếp điện thoại, Trình Ý nhất quán trêu chọc từ điện thoại kia đầu truyền đến. U y thần, cái gì phong làm ngươi cho ta gọi điện thoại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thời Tư Mộc tự động nhảy qua hắn trêu chọc trực tiếp tiến vào chính đề. Đợi lát nữa ta có cái hoạt động không ở câu lạc bộ, ngươi giúp ta xem một hồi Di Di. Trình Ý thực mau trả lời ứng. Hành, vừa lúc gia thụ gia lê đều ở ta này, ngươi quay đầu lại đem Di Di đưa tới là được. Trình Ý chiến đội câu lạc bộ vốn dĩ chính là Trình gia đầu tư, mặc kệ mang ai tới cũng chưa người dám nói, huống chi mang hai đứa nhỏ vẫn là Trình gia. Xử lý tốt Di Di sự tình, Thời Tư Mộc mới yên tâm xuống dưới, đem trên máy tính tai nghe gỡ xuống đặt ở trên lỗ tai tiến vào huấn luyện trạng thái. Di Di mở to mắt to quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, lại vừa lúc thấy ngồi ở nghỉ ngơi khu Trình gia thụ cùng Trình gia lê. Trình gia thụ chỉ là dương mắt nhìn Di Di liếc mắt một cái thực mau lại cúi đầu chơi di động, mà Trình gia lê tắc trên mặt mang theo nhẹ nhẹ trào phúng ý cười, như vậy ý cười ở 4 tuổi hài tử trên người tổng có vẻ có chút lỗi thời. Trình ý giơ tay xoa xoa Di Di đầu, Di Di, người đi cùng gia thụ gia lê cùng nhau chơi đi, nơi đó có đồ ăn vặt cùng thủy, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Cảm ơn Trình ý thúc thúc. Di Di cười đến vui vẻ tung tăng nhảy nhót đi đến Trình gia thụ bên người ngồi xuống, nàng vừa định cùng Trình gia lê chào hỏi, lại đột nhiên nhìn đến Trình gia lê bên người phát ra hắc khí. Di Di tươi cười tức khắc thu lên, thay thế chính là nghi hoặc khó hiểu. Như thế nào phì sự nha? Già già nói qua, nhân giới 10 tuổi dưới hài đồng tâm tính chưa định, bọn họ long tộc là nhìn không tới 10 tuổi dưới hài đồng hơi thở. Nhưng vị này gia lê thì mới 4 tuổi, như thế nào sẽ có như vậy mãnh liệt hắc khí đâu? Chẳng lẽ là gia gia nói sai rồi? không đối hoa, Gia Gia biết đến nhiều nhất mới sẽ không sai đâu. Nhất định là nàng nhìn lầm rồi. Di Di vội vàng quơ quơ đầu nhỏ, lại lần nữa nhìn về phía Trình Gia Lê thời điểm bên người nàng hơi thở đã tan đi, không chỉ có màu đen hơi thở đã không còn nữa tồn tại, hơn nữa ngay cả trên mặt kia mặt trào phúng ý cười cũng tan thành mây khói. Hừ hừ, quả nhiên là nàng nhìn lầm rồi. Gia Gia nói quả nhiên không tồi. Di Di nở nụ cười. Gia Lê tỷ tỷ, ta là Di Di. Gia Lê tỷ tỷ lớn lên cũng thật đẹp, làm nhân tâm sinh vui mừng. Trình Gia Lê nhìn Di Di liếc mắt một cái, đạm đạm cười, vẫn chưa nói chuyện. Di Di ảo não sờ sờ chính mình thịt đô đô khuôn mặt. Giống như Gia Lê tỷ tỷ không phải thực thích nàng đâu. Trình Gia Thụ tựa hồ nhìn ra Di Di trong lòng suy nghĩ, hắn đưa điện thoại di động thu hồi. Gia Lê, Di Di ở cùng ngươi chào hỏi. Trình Gia Lê tựa hồ thực nghe Trình Gia Thụ nói, Trình Gia Thụ vừa nói xong nàng liền nhìn về phía Di Di thuận theo Trình Gia Thụ nói hướng Di Di chào hỏi. Di Di, ngươi hảo nha. Di Di tuy rằng tuổi tiểu không có tâm nhãn, chính là làm long tộc số lượng không nhiều lắm nữ nhãi con lại thiên phú dị bẩm, còn tuổi nhỏ cũng đã nhận thấy được rất nhiều thành niên long đều phát hiện không đến hơi thở. Chỉ là nàng tuổi tiểu, lại từ nhỏ bị long tộc sùng đại, chú ý không đến này đó mà thôi. Trình Gia Lê đứng lên muốn uống nước, lại vừa lúc thoáng nhìn vẫn luôn ở Di Di phía sau tiểu tám, nàng ngạc nhiên nói. Ngươi cái này tiểu cẩu thật tốt chơi, có thể cho ta sờ sờ sao? Vậy ngươi liền phải hỏi một chút tiểu tám. Di Di quay đầu nhìn về phía tiểu tám, giơ tay vuốt tiểu tám thuận mau, sát có chuyện lạ hỏi. Tiểu tám, ngươi muốn cho Gia Lê tỉ tỉ sờ sao? Tiểu tám ôm một tiếng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mới không cần, bổn hao thiên khuyển là nàng chờ phàm nhân có thể chạm vào sao? Vậy được rồi, Di Di trên mặt tràn ngập áy náy. Gia Lê tỉ tỉ, tiểu tám nói không được. Trình Gia Lê hừ một tiếng, ôm cánh tay trên cao nhìn xuống nhìn Di Di, thiết ngươi không nghĩ làm ta sờ cứ việc nói thẳng, bái cẩu làm sao nói chuyện a, ta mới không hiếm lạ ngươi này chỉ cẩu đâu. Di Di mở to mắt to nhìn về phía Trình Gia Lê. Vị này Gia Lê tỷ tỷ lớn lên đẹp chính là nói chuyện lại không tốt. Di Di không thích, Trình Gia Thụ tựa hồ cũng ý thức được Trình Gia Lê vấn đề thế Di Di răn dậy. Gia Lê, hảo hảo nói chuyện. Rõ ràng là một thai gia tới hài tử, Trình Gia Thụ lại thoạt nhìn so Trình Gia Lê thành thục rất nhiều, có 4 tuổi hài tử không nên có được trầm ổn. Trình Gia Lê bị ca ca răn dậy một chút, bĩu bĩu môi quay người đi không để ý tới bọn họ. Tiểu tám lại đến gần Di Di. Di Di, Trình Gia Lê tâm tính như thế nào cùng trong sách không giống nhau, nàng như vậy nghe Trình Gia Thụ nói, chính là trong sách liền Trình Gia Thụ nhân vật này đều không có. Di Di nghe được tiểu tám nói không hiểu ra sao. Nàng đem tiểu tám bế lên tới đặt ở trên đùi, hiện giờ Trình Gia hai anh em ở, Di Di không có cách nào nói thẳng lời nói, chỉ có thể dùng thần lực dẫn âm. Tiểu tám, nguyên lai trong thoại bản không có Gia Thụ ca ca sao? Không có, trong chuyện gốc Trình Hy cũng chỉ có một cái nữ nhi, hơn nữa nữ nhi thực thông minh hiểu chuyện cùng hiện tại Trình Gia Lê có điểm không quá giống nhau. Di Di nga một tiếng, dựa vào trên sofa phát ngốc. Nếu thật sự giống tiểu tám nói như vậy, nơi này thật sự thay đổi thật nhiều, kia nàng khi nào mới có thể trở về thần giới a o o o, tuy rằng thúc thúc ca ca đều thực hảo, nhưng là nàng thật sự tưởng niệm ba ba mụ mụ. Di Di ta đã biết, nhất định là chúng ta đã đến thay đổi trong sách xa có quỹ đạo, ngươi yên tâm, Khải Minh Đăng sẽ không gạt ta, ngươi chỉ cần trợ giúp thời gian vượt qua khó khăn thuận lợi tấn chức, chúng ta nhất định có thể trở lại thần giới. Tiểu tám nói cho Di Di tin tưởng. Ân, Di Di dùng sức điểm cái đầu. Ước chừng qua một giờ câu lạc bộ môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, Di Di nghe được thanh âm sau ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy giám đốc Từ hoang mang rối loạn đi đến. Trình Ý đứng lên nhìn về phía giám đốc Từ. Giám đốc Từ, các ngươi chiến đội không phải ở Thương Diễn sao? Người tới chúng ta này làm cái gì? Giám đốc Từ trên mặt tràn đầy vội vàng. Là Tư Mộc hắn đã xảy ra chuyện, ta muốn mang Di Di đi tìm hắn. Ca ca, Di Di nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Không đúng, long tộc điềm lành chi khí có thể phù hộ nhân loại, ca ca trên người có long tộc điềm lành chi khí, nếu xảy ra chuyện nàng sẽ cảm giác được. Nhất định là giám đốc Từ ở gạt người. Thời Tư Mộc đã xảy ra chuyện. Trình Ý nháy mắt đứng lên, có chút không thể tin được, hoãn 2 giây mới nói. Ta mang Di Di cùng ngươi cùng đi. Giám đốc Từ vội vàng xua tay. Không phiền toái ca thần, ta mang Di Di đi là được. Theo sau, hắn nhìn về phía ngồi ở trên sofa Di Di, hướng tới Di Di vẫy vẫy tay. Di Di mau tới, thúc thúc mang ngươi đi tìm ca ca. Gạt người, Di Di phịch một tiếng từ sofa nhảy đến trên mặt đất, không có đi qua đi chỉ là đứng ở tại chỗ hướng tới giám đốc Từ hỏi. Thúc thúc, đại ca cùng nhị ca đi sao? Giám đốc Từ bị Gigi đột nhiên đặt câu hỏi làm cho sửng sốt một chút, theo sau mới lắp bắp trả lời. Đi, đi qua, Gigi một câu liền đem giám đốc Từ tạc ra tới. Nàng chỉ vào giám đốc Từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gạt người, rõ ràng ba ba cùng đại ca đi nước ngoài, nhị ca đi đóng phim, bọn họ sẽ không nhanh như vậy trở về. Gigi thanh âm tuy rằng nãi thanh nãi khí chính là lại dị thường kiên định. Giám đốc Từ nhận thấy được không thích hợp, đôi tay cất bước liền muốn chạy. Gigi vội vàng hô, tiểu tám ôm một tiếng, lập tức hướng tới giám đốc Từ chạy trốn phương hướng đuổi theo qua đi. Trình Ý cũng ý thức được vấn đề, mang theo đội viên chạy ra đuổi theo giám đốc Từ. Chỉ chốc lát công phu Trình Ý liền đem giám đốc Từ bắt trở về. Giám đốc Từ trên người quần áo rất nhiều địa phương đều đã rách tung tóe, ngay cả trên mặt cùng tóc cũng trở nên dơ loạn bất kham. Tiểu tám vênh váo tự đắc giơ lên đầu hướng tới Gigi đã đi tới, vẻ mặt cầu khen ngợi bộ dáng. Gigi chạy đến tiểu tám bên người bế lên nó cọ cọ. Tiểu tám quá tuyệt vời, Gigi cũng bổng, cách trương.